tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 39, quyển 2, chương 355, Taratech nhỏ Side Story 4 ma pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Từ đây trở đi sẽ có một chương S mỗi năm chương bình thường. Tôi tập trung vào tầng ý thức của bản thân và nhận ra được dòng chảy ma pháp bên trong cơ thể. Nếu như có khả năng làm được tới mức đó thì sẽ học được skill nhận thức ma pháp. Từ việc nhận ra ma pháp có khả năng phát triển thêm thành việc tuần hoàn dòng ma pháp trong cơ thể. Ma pháp chảy trong người như máu. Mượn sức mạnh từ skill điều khiển ma pháp, tôi tăng tốc độ tuần hoàn ma pháp. Tốc độ ma pháp vận chuyển tăng lên đáng kể. Tôi tập trung một phần ma pháp đó trong lòng bàn tay. Ma pháp tiếp tục tăng tốc trong lòng bàn tay tôi. Dần dần chuyển thành một dạng năng lượng có độ đặc cao. Sau đó, nếu như tôi cho loại năng lượng này một mục đích chính xác thì nó sẽ trở thành ma pháp, nhưng mà tôi sẽ không làm thế. Hay đúng hơn là tôi không thể làm thế được. Tôi chậm rãi trả lại phần năng lượng tập trung trên tay tôi về lại trong cơ thể. Đồng thời giảm tốc độ vận chuyển ma pháp. Khi dòng ma pháp cuối cùng đã bình thường lại, tôi mở mắt ra. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy Anna đang mang một vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Bên cạnh Anna là Clippe, nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa phát hiện được sự bất thường của tôi. Thật là đáng kinh ngạc, thật sự đáng kinh ngạc như thế sao? Gọi là đáng kinh ngạc, có lẽ còn chưa đủ. Nếu chỉ dựa vào chỉ tiêu vận chuyển ma pháp thông thường thì công chúa hiện đang ở mức pháp sư tập sự. Còn hoàng tử đã đang ở mức pháp sư trung cấp rồi. Nếu tính tổng sức chứa ma pháp thì cả hai đều đã hơn xa tôi lúc tôi bằng tuổi họ rồi, vì lúc trước tôi đã nhiều lần nghe lén mọi người để học ngôn ngữ ở thế giới này. Tôi đã học được skill tăng cường thính giác, giúp tôi nghe được mọi thứ đang được nói. Đây gọi là thiên tài đúng không? Anna nghiêm túc gật đầu trả lời câu hỏi của Clippe. Thiên tài hở? Tôi không hẳn là thiên tài. Hiển nhiên, sức chứa ma pháp của tôi nhiều hơn bình thường là do tôi được sinh ra như thế. Nhưng mọi thứ còn lại là vì tôi có trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù tôi nhìn còn nhỏ như thế này, nhưng tôi đã là học sinh cấp 3. Nói trắng ra thì cuộc sống của một em bé rất là nhàn đối với một học sinh cấp 3. Thế nên mỗi khi rảnh rỗi tôi đều tập luyện ma pháp. Vì Anna là một giáo viên tốt nên việc hiểu những kiến thức ma pháp phức tạp khá dễ dàng với một học sinh cấp 3 như tôi. Vì vậy, tôi đã học được hai skill nhận thức ma pháp và điều khiển ma pháp khá sớm. Cả hai đều đã cấp 5 rồi. Đây là kết quả của việc liên tục luyện tập liên tục trong lúc rảnh rỗi. Bình thường thì một người cần rất nhiều thời gian trước khi có khả năng dùng ma pháp. Nhưng mà, một em bé như tôi lại có rất nhiều thời gian dành. Hơn nữa tôi đã luôn muốn có pháp thuật. Vậy nên, tôi đã có khả năng ma pháp mà người bình thường ở tuổi tôi sẽ không có được. Nhưng gọi là thiên tài thực sự chính là Su. Tôi nhìn Su đang ngồi kế bên tôi. Su bắt chước tôi, và đang điều khiển ma pháp giống như tôi. Khả năng tập trung ma pháp vẫn chưa tốt lắm, và tốc độ tuần hoàn cũng khá chậm. Nhưng mà rõ ràng ma pháp đang được điều khiển và vận chuyển đúng cách. Việc điều khiển ma pháp khó hơn lý thuyết rất nhiều. Cho đến khi tôi học được skill thì tôi rất vất vả điều khiển nó. Dù sao thì tôi, một người đến từ một thế giới không có pháp thuật thì hiểu được ma pháp là gì rất là khó. Theo thường lệ thì 5 tuổi là tuổi một người bắt đầu điều khiển được ma pháp. Nhân tiện ở thế giới này 1 năm là 411 ngày. Trừ tôi và Su ra không có ai có khả năng điều khiển ma pháp khi còn là em bé. Tôi làm được vì tôi là một người được luân hồi. Và tuổi của ý thức của tôi cao hơn bề ngoài. Nhưng Su thì khác. Su chỉ đang bắt chước tôi mà thôi. Chỉ qua việc bắt chước Su đã có khả năng hiểu được điều khiển ma pháp như thế nào. Thực sự là thiên tài. Nói thật thì, Chỉ là một em bé mà đã có khả năng như thế. Tôi hơi lo lắng cho tương lai của em ấy. Có tài năng như thế này, chắc chắn Su sẽ trở thành một người quan trọng trong tương lai. So sánh với tôi, một học sinh cấp 3 bình thường ở kiếp trước, tôi không nghĩ rằng mình có tài năng. Tôi có lợi thế là được luân hồi. Nhưng khi em ấy bắt kịp với tôi thì em ấy sẽ vượt qua tôi rất nhanh chóng. Vậy, danh dự của tôi với tư cách là anh trai. Không, chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, tôi phải kéo căng khoảng cách ra càng nhiều càng tốt. Nè, sao em không được sử dụng ma pháp? Anna cấm tôi sử dụng ma pháp. Tôi chỉ được sử dụng điều khiển ma pháp. Từ việc sử dụng điều khiển ma pháp có thể sử dụng ma pháp thực sự khi học được skill ma pháp của từng nguyên tố. Mặc dù tôi biết vậy, tôi không biết skill ma pháp nào cả. Tôi cũng không biết làm sao để học được. Thưa hoàng tử, có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là vì chuyện đó nguy hiểm. Ma pháp có sức mạnh rất to lớn. Vì nguy hiểm của ma pháp quá lớn nên luật bất thành văn cho mọi người là đến độ tuổi nhất định mới được phép học skill ma pháp, mặc dù tôi hiểu. Được lời giải thích của Anna, tôi lại không đồng ý được. Mặc dù tôi hiện tại nhìn thế này nhưng tôi thực sự đã đủ tuổi rồi. Nhưng mà ngoài tôi ra không ai khác biết chuyện đó. Mặc dù không có cách nào khác, nhưng tôi vẫn bực mình hơn nữa. Cần phải biết được thuộc tính thích hợp nhất bằng cách sử dụng một viên đá giám định. Nếu như không biết thuộc tính thích hợp với bản thân thì việc học skill sẽ khó hơn rất nhiều. Đá giám định là một công cụ ma pháp có khả năng kiểm tra chỉ số một cách chi tiết. Có một vài người bán những viên đá giá tương đối thấp, nhưng chúng sẽ không hiện kết quả của thuộc tính thích hợp. Chỉ những người cực kỳ có quyền lực mới có những viên đá làm được chuyện đó. Dĩ nhiên gia đình hoàng gia có những viên đá cấp độ đó. Nhưng tôi chưa được giám định bao giờ. Thưa hoàng tử, thần chắc chắn rằng người sẽ trở thành một pháp sư nổi tiếng khắp thế giới mà không cần phải vội vàng. Nhưng dù như thế ngài cũng không được tự phụ. Được không? Hai, làm sao tôi dám tự phụ chứ? Tôi còn sợ em gái mình sẽ vượt mặt mình cơ mà. Nói chung là tôi không được quá vội vàng. Bí mật nằm ở nền tảng. Hãy tập luyện, điều khiển ma pháp. Thêm nữa nào, tôi lại tập trung sức lực cày cấp cho. Điều khiển ma pháp, cách chương.